Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, Thần Bí Chìa Khóa. Kiện thứ hai bảo vật, hung giái cá, người chủ trì đưa tay một chút lơ lửng xuất hiện một cái quang đoàn. Tại quang đoàn bên trong nằm sấp một cái toàn thân láo cá da lông giái cá. Người chủ trì lại trong tay bay lên một tia điện bắn đi lên. Lão kia thực, đáng yêu. Thậm chí còn ngoan ngoãn giái cá lại đột nhiên như bị chập giống như. Gào thét một tiếng. Chỉ một tiếng này gào thét liền đủ để chứng minh hắn. Chính là danh phù kỳ thực lục giai thú sủng. Lại còn đầy đủ cực cường sức công kích. Hung giái cá. Giá quy định 400 vạn nhất giai huyền tinh. 10 vạn lên cạnh tranh. Cái này lục giai yêu thú vốn là hung hãn. Phối hợp chủ nhân. Chẳng khác nào là hai cái tu sĩ cùng một chỗ chém giết một vị đối thủ. Có thể tưởng tượng hội cường đại cỡ nào. 700 vạn nhất giai huyền tinh. Ta thêm 30 vạn. 800 vạn nhất giai huyền tinh. Ta muốn. Trong nháy mắt liền nâng lên đến hơn 900 vạn nhất giai huyền tinh. Cuối cùng thì lại lấy 920 vạn giá cả thành giao. Bảo vật từng kiện xuất ra. Đem 9 phường đấu giá hội một lần đẩy lên cao trào. Đấu giá được bảo vật đều mừng rỡ dị thường. Không đập tới hoặc là hung dữ thể muốn chém rơi đối phương. Hoặc là ủ rũ chờ đợi một cái cơ hội. Nhưng cũng có đại lượng tu sĩ cảm thấy. Cho dù không mua được bảo vật. Cũng là mở mắt. Trừ đấu giá hội. Lại nơi nào sẽ nhìn thấy nhiều như vậy cực phẩm bảo vật. Pháp bảo. Đan dược. Linh thực cùng các loại phụ trợ tạp hóa, bách bảo tranh diễm, hoa mắt, phong thương, xuất từ Yên Đông cấm địa. Người chủ trì trong tay quang đoàn bên trong, đang nằm một thanh trường thương màu đen. Cách quang đoàn cấm chế, chưa kích phát nhưng lại lập tức hiện ra lạnh thấu xương sát phạt khí thế hung ác. Sư giả đạo binh, tam giai huyền tinh lên giá 1000, tăng giá không hạn, đạo binh. Rốt cục xuất hiện đạo binh bảo vật. Lúc này toàn bộ đấu giá hội tiếng người nhốn nháo. Rất nhiều người thậm chí đều đứng lên. Quá sức thấy đạo binh phong mang. Nhưng là ra giá nhưng không có lúc trước nô nức tấp nập. Người chủ trì hô hai tiếng. Vậy mà không có ra giá. Bạch Mạch cũng từ kinh dị. Không biết chuyện gì xảy ra. Diệp Vô Thần đạo. Đạo binh cũng có cấp bậc phân chia. Mặc dù sư giả đạo binh chính là đạo binh bên trong thấp nhất ngăn người. Nhưng cũng là tu chân thế giới bên trong đứng đầu chân quý tồn tại. Ai cũng biết giá cả ít. Ra giá cũng là vô dụng. Nhưng là giá cả cao nhưng lại không biết nên ra bao nhiêu có lời. Cho nên liền xuất hiện rằng co. Lúc này mới trước kia đấu giá hội. Gặp được tốt bảo vật cũng sẽ xuất hiện này các loại tình huống. 1001, rốt cục có. Người ra giá, ta thêm 200, nhìn thấy có người ra giá, lại mở miệng chính là 1100 tam giai huyền tinh, tương đương với 1100 vạn nhất giai huyền tinh. Lập tức liền thêm 100, gió này thương đạo binh lắm thích hợp phong thuộc tính thần thông tu sĩ. Ta muốn, thêm 500, lại một thanh âm hô lên. Diệp Vô Thần cũng cực vì yêu thích thanh này phong thương. Liền lại tại trên đó thêm 200. Đảo mắt, ngươi tới ta đi. Vậy mà đem gió này thương đánh dấu đến tiếp cận 26,000 tam giai huyền tinh độ cao. Cuối cùng, bị một cái thấy không rõ tướng mạo nam tử cướp đi. Từ lúc phong thương sau khi xuất hiện, tiếp xuống bảo vật liền đều là cấp bậc không thấp. Bất quá nhiều bán đều là khách quý tu sĩ cung cấp bảo vật đấu giá. Có pháp bảo, có vật liệu. Còn có tu luyện đan dược, không đồng nhất đủ, giống như, không có gặp có quá đại thế lực xuất hiện đâu. Làm sao lại thế, nghe nói lần này đấu giá áp trục bảo vật gọi ma nhận. Chính là một hạng đế tử đạo binh a. Cái này ma nhận không biết là từ nơi nào thu hoạch được. Bị đấu giá hội lấy ra đấu giá, liền các đại tông môn bế tử quan lão quái đều đi ra. Bất quá là chúng ta không cách nào nhìn thấy đã. Chờ coi đi, một số người nghị luận ầm ĩ. Chỉ chốc lát sau, lại hơn 30 kiện bảo vật bị đánh ra đi. Đắt nhất một kiện vật liệu, lại là đã trải qua đập tới hơn 10 vạn tam giai huyền tinh. Diệp Vô Thần là đập tới một kiện nội giáp cùng một bình tu luyện hồn phách đan dược. Cũng ra hai lần giá. Bất quá cuối cùng cũng không có kiên trì nổi. Dưới tông bảo vật, âm linh mộc này mộc đại gia hẳn phải biết ra từ nơi đâu. Chính là âm quật bên trong chảy ra. Âm quật, lời vừa nói ra, liền dẫn tới bốn tòa sợ hãi thán phục. Chính là có hai cái tu sĩ giống như vẫn đối với cái này liên tục phái ra bảo vật không có hứng thú. Đã trải qua lưu manh buồn ngủ người đều lập tức bừng tỉnh. Mở mắt liền hướng âm linh mộc nhìn lại. Quả nhiên là âm linh mộc. Lại thọ linh đạt 5 vạn năm trở lên. Cái kia tu sĩ nói. Bên cạnh một cái tu sĩ lập tức cùng đạo. Bất quá. Lại có người đạt được loại bảo vật này vẫn còn lấy ra bán. Giá thấp 2 vạn tam giai huyền. Tinh. Người chủ trì hô xong. Liền nghe được một cái tu sĩ uể oải hô. Thêm 3 ngàn. Một cái khác tu sĩ lập tức mở cùng. Mọi người ở đây đều là chuẩn bị đầy đủ huyền tinh đến. Không muốn lấy được một kiện bản thân thích ý đồ vật. Vừa có đồ tốt xuất thế. Liền lập tức nghênh đón một lượt cùng đập. Cái này âm linh mộc liên tục không đến một khắc đồng hồ. Liền theo tới hơn 50 vạn tam giai huyền tinh. Đây thật là không kịp chuẩn bị. Nguyên lai thứ này đã vậy còn quá đáng tiền. Sớm biết như vậy, ta không luyện chế cái kia kỳ. Lấy ra cả khỏa đấu giá. Chẳng phải là lập tức phát. Ta có thể đi đập cái kia áp trục bảo vật. Cuối cùng lấy 620 ngàn tam giai huyền tinh thành giao. Tương đương nhất giai huyền tinh. Chính là 400 triệu nhất giai huyền tinh. Chỉ sợ cái này thiên văn nói chữ có thể cho một chút co lại tông môn táng ra bại sản. Tại âm linh mộc về sau lại bán đi mấy món bảo vật. Ngay sau đó liền đánh ra một món khác bảo vật. Lại là còn lại viên kia thần bí tinh nguyên. Thần bí dịch châu, một khỏa. Vật này lão hủ không biết tên. Nhưng lại biết chính là đối với Trảm Thiên tu sĩ đột phá bình cảnh có tác dụng lớn. Trảm Thiên nhất giai phục dụng. Trong đó có thể số lượng lớn lấy đột phá đến Trảm Thiên nhị giai. A, nếu như nói vừa rồi âm linh mộc chính là cực phẩm bảo vật. Hiếm có đồ vật. Cái này dịch châu thần kỳ lại càng tại âm linh mộc bên trên. Thử nghĩ ngoại vật cho dù tốt. Nhưng nơi nào so ra mà vượt tự thân tu vi tăng cường. Có thể đạt tới Trảm Thiên lão quái. Không người nào là mấy trăm năm. Hơn ngàn năm tu luyện. Lại đạt tới Trảm Thiên nhất giai. Lại hướng lên càng là mỗi một giai đều là khó mà thượng thiên. Thần bí này bảo vật vậy mà có thể cho Trảm Thiên nhất giai nhất cử đột phá bình cảnh. Cái này là bực nào nghịch thiên. Chỉ sợ dùng đầu ngón chân đều có thể đoán ra. Quả thật như thế. Bạch Mạch quá sức chấn kinh. Hoàng Nguyệt. Tuyệt đối không thể để cho ngoại nhân biết. Bằng không. Chính là toàn thế giới nhất là tuyệt đỉnh tồn tại đều sẽ hợp lực đi ra chém giết với hắn. Cái này thần bí dịch châu. Chính là do Hoàng Nguyệt bên trong chỗ ngưng tụ thôn phệ sinh mệnh tinh khí. Sau lại bị hắn thêm một khối được từ kính tử xâm lâm bất diệt tinh hạch. Luyện hóa thành. Cuối cùng là vượt xa âm linh mộc. Lấy 200 vạn giá cả vỗ xuống. Nhưng là Bạch Mạch không nghĩ tới. Cũng là bị Diệp Vô Thần cạnh đến. Diệp Vô Thần. Cái tên này. Người này. Vậy mà cũng có như thế vốn liếng. Lại bản thân bán ra đồ vật. Lại đối với hắn như thế lực hấp dẫn. Nếu như bị hắn biết mình có bảo vật có thể luyện hóa vật này. Cái kia cho dù hắn không cách nào đánh giết bản thân. Vậy cũng nhất định sẽ để hắn thế lực sau lưng xuất thủ. Đến thời khắc này, không tính bản thân huyền tinh. Chỉ cái này đấu giá bảo vật đoạt được. Trừ đi đấu giá hội trung giai huyền tinh. Nhưng cũng có một 1.800.000 tam giai huyền tinh. Lại thêm trên người mình. Trừ tu luyện về sau. Còn dư lại hơn 300 vạn. Hết thảy có tiếp cận 500 vạn tam giai huyền tinh. Bạch Mạch âm thầm tính toán một lần. Tại thần bí này dịch châu về sau. Rốt cục đến phiên cuối cùng khớp nối. Cược bảo. Đây cũng là lần này đấu giá hội hấp dẫn người ta nhất bộ phận cao trào. Lần này 9 phường liên hợp tổ chức đấu giá hội. Liền ra 9 kiện thần bí bảo vật. Cái này 9 kiện thần bí bảo vật. Vô luận xuất xứ. Khí chất, thuộc tính các loại đều là cực kỳ thần bí. lại hơn phân nửa là liền đại năng đều nhìn không ra thuộc tính, nhưng lại cho rằng nhất định không là phàm phẩm bảo vật lấy ra đấu giá. Đương nhiên những bảo vật này có một điểm giống nhau chính là thần bí, nhưng lại cũng có mặt khác một điểm giống nhau, chính là sự không chắc chắn, có thể là dị bảo, nhưng cũng có thể là lắm phổ thông phàm phẩm, thậm chí chỉ là một ít lẫn lộn tu sĩ tự hành làm vật phẩm bình thường. Ngư long hỗn tạp, rõ ràng người cược chi. Các xem vận khí, kiện thứ nhất, thần bí chìa khóa, người chủ trì trên tay kéo lấy một cái chìa khóa. Cái này chìa khóa hình thức cổ điển, sơ lược có linh khí lưu động, nhưng lại rõ ràng không là một kiện linh khí. Lại tại chìa khóa này đỉnh giống như còn có một con mắt một dạng chớp động. Tam giai huyền tinh 2 vạn lên. Đây là vật gì? Rõ ràng không là linh khí. 3 vạn. Diệp vô thần bỗng nhiên do dự đều không do dự. Lập tức ra giá. 5 vạn. 15 vạn. Trực tiếp ra 15 vạn. Cái này giống như thật không phải là cái gì bảo vật a. 20 vạn. 30 vạn. 35 vạn, là ai cùng tiểu gia tới khiêu chiến? À, tìm không thoải mái sao? Cùng giá cái kia cái tu sĩ giống như do dự đứng lên. Cuối cùng vẫn không cùng. Ra giá là Diệp vô thần. Người xác định đây là cực kỳ đáng giá bảo vật. Chìa khóa này thật giống như ta vị trí tông môn truyền thừa trong điện truyền thừa sách sử ngọc. Giản bên trên chỗ chú một cái. Nếu thật là... Chỉ sợ ta lần này tham gia 9 phường đấu giá hội đáng giá. Diệp vô thần cười hắc hắc. Kỳ thật hắn nguyên bản cũng không có ý định mua được cái gì. Chỉ vì tìm bạch mạch đến. Hiện tại xem ra, Diệp vô thần nội tâm chấn kinh bên ngoài. Càng là cực kỳ tự hỉ. Thực sự là không đến không nha. Thì ra là thế. Nhìn Diệp vô thần nói ngưng trọng. Liền biết nói không giả. Nhất định là một kiện cực kỳ trọng yếu sự vật. Hai người đang nói, cũng đã cược bảo đến thứ 4 kiện. Đối với cược bảo cũng không phải cảm thấy rất hứng thú. Hắn chỉ là muốn nhìn xem cái kia yên bên trong diễn tinh giới chảy ra bảo vật rốt cuộc là cái gì. Tiếp lấy cược bảo thứ 5 kiện, tử địa chi ngọc, ngoặc kép, cuối cùng càng là lấy 300 vạn tam giai huyền tinh giá cả bị vỗ xuống. Cuối cùng... Đấu giá hội 5 kiện áp tràng bảo vật cùng tiến lên trận. Một thanh hắc sắc loan đao. Cái này cong trên đao tiếng sấm ầm ầm. Thiểm điện vờn quanh. Đầu hết sức kinh người. Cái này trên đao càng có vô cùng kinh người cường đại phong ấn. Bằng không, sợ là cả đấu giá hội đều có thể bị hắn năng lượng cường đại đánh tan. Một cái nhốt ở trong lồng thú con. Con thú nhỏ này cũng không kinh người gì tiến hành. Chỉ là đại gia phát hiện chiếc lồng này đều là vật kỳ dị. Thú con nằm sấp trong lồng không nhúc nhích. Phía sau 3 cái hư ảnh chớp động. Mỗi cái hư ảnh đều là giống nhau xanh thăm thẳm con ngươi. Bắn ra tinh hồn quang mang. Cái thứ 3 lại là một đôi lắm duy mỹ hồ điệp. Đây đối với hồ điệp trên không trung nhẹ nhàng chớp động cánh. Nhìn không ra uy lực gì. Nhưng là nếu có thể làm áp tràng chi bảo. So là bất phàm, chẳng lẽ cũng ẩn giấu đi cực lớn pháp thuật. Cảm tạ bồ hiểu kính đạo hữu khen thưởng minh chủ. Đây đã là quyển sách vị thứ 5 minh chủ. Hoa thiếu ra lời cảm tạ liền không nói nhiều. Sở hữu thiếu càng, hoa thiếu ra hội nhớ kỹ. Bận bịu qua cái này 2 ngày. Lập tức toàn bộ trả hết nợ. Mỗi ngày 10 chương, nhất định phải cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyenc.com/member/26329/hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.